Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 733, trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng. 6 chương cầu nguyệt phiếu. Đúng vậy, ánh mắt không hoa. Giang Bác liên tục xác nhận, phát hiện mình không có nhìn lầm. Nơi này người máy, đúng là mình tại tạo chính mình. Một cái bàn làm việc, chính là một cái sinh sản công vị. Công vị bốn phía để đặt đầy đủ hết các loại chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy cần thiết linh bộ kiện, mà tại công vị chính giữa thì chỉ có một cái cánh tay máy. Theo Chu Thụ Bồi giới thiệu, làm khởi động sinh sản chế tạo lúc, cánh tay máy sẽ căn cứ mã tính bình bên kia cung cấp mạnh trí tuệ nhân tạo trình tự tiếp quản. Cái này mạnh trí tuệ nhân tạo trình tự lúc bắt đầu dựa theo trình tự từng bước một lắp ráp trí tuệ nhân tạo người máy, đợi đến tứ chi kiện toàn về sau, cái này mạnh trí tuệ nhân tạo trình tự lại sẽ nhập chủ tiến vào cỗ này trí tuệ nhân tạo người máy thân thể, đối tự thân cỗ này thân thể mới tiến hành toàn phương vị xét duyệt cùng tiến một bước hoàn thiện chế tạo. Giang Bác cảm khái nói: Cường cường mạnh, Chu giáo sư, người tay này để người máy chính mình tạo chính mình. Lợi hại, xác thực lợi hại, Chu Thụ Bồi khoát khoát tay cười nói. Giang tổng ngài quá khen, trên thực tế cũng không phải cái gì mới lạ kỹ thuật. Cái đồ chơi này sớm tại mười mấy năm trước nước Nhật bên kia liền bắt đầu làm. Chỉ cần kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, loại mô thức này thì không khó làm ra đến. Bất quá ta dám đánh cam đoan, người máy của bọn hắn tự mình chế tạo mức độ, tuyệt đối không đạt được chúng ta loại này tiên tiến trình độ. Giang Bác cười cười, hỏi, pin công ty bên kia dây chuyền sản xuất, cũng là người bên này làm a? Không sai, phi thường tốt, bất quá thành bản, sản lượng như thế nào? Chu Thụ Bồi nói ra, thành bản cùng sản lượng là tương quan. Trước mắt mỗi đài trí tuệ nhân tạo người máy thành bản cao đến 1 triệu nguyên. Nếu như đề cao sản lượng, sẽ nhanh chóng rơi đi xuống. Sau cùng khống chế tại 100.000 trong vòng. Không khó lắm, sản lượng, trước mắt là cái vấn đề lớn. Bởi vì trí tuệ nhân tạo người máy cấu tạo khá nhiều. Cho dù là một máy người dựa theo tối ưu trình tự tiến hành tự mình lắp ráp, cũng cần trọn vẹn 6 giờ mới có thể hoàn thành lắp ráp cùng kiểm chắc, đạt tới xuất xưởng tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như gia tăng người máy công vị, cái vấn đề khó khăn này rất dễ dàng giải quyết, nhưng tài liệu nhưng lại là cái vấn đề lớn, nhất là hạch tâm khu động bộ phận linh kiện. Tuy nhiên có ánh sáng học phòng thí nghiệm bộ kia nguyên tử cấp gia công máy không ngừng ngày đêm chế tạo gấp gáp, nhưng dù sao chỉ có một đài, sản lượng vẫn là quá ít. Trước mắt sản xuất trí tuệ nhân tạo người máy, tạm thời chỉ có thể cung ứng tập đoàn nội bộ cần thiết. Muốn tiêu thụ bên ngoài, vì thời gian còn sớm, Giang Bác khẽ vuốt cằm. Tài liệu vấn đề, hiện tại không có cách nào khác giải quyết. Chỉ có thể chờ đợi Dương Khuê Sơn bên kia máy công cụ nghiên cứu có đột phá lại nói. Cái này gấp không được, bất quá người bên này trước tiên có thể được đem trí tuệ nhân tạo người máy công vị số lớn trải rộng ra, miễn cho đến lúc đó dây chuyền sản xuất lại theo không kịp. Dương Khuê Sơn nghiên cứu, Giang Bác ngày lễ quốc tế lao động thời điểm gọi điện thoại hỏi qua, cũng kẹp lại, không phải kỹ thuật cùng bản vẽ kẹp lại, mà chính là cắm ở trong tài liệu. Trước mắt Dương Khuê Sơn cùng đoàn đội của hắn đang toàn lực đánh hạ. Giang Bác cũng không có gây áp lực cho hắn, chỉ là để hắn từ từ sẽ đến. Ngài yên tâm, ta đây minh bạch, Chu Thụ Bồi gật đầu nói. Theo trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng sau khi rời đi, Giang Bác tâm lý ghi nhớ lấy dây xung kỹ thuật, liền lại ngồi xe đi tới Hạ Thiên Cường phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Hạ Thiên Cường đang cùng các nghiên cứu viên thảo luận vấn đề. Nhìn thấy Giang Bác đến, ra hiệu bọn họ tiếp tục. chính mình thì vội vàng đem Giang Bác dẫn tới phòng làm việc của hắn. Giang Tổng, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Hạ Thiên Cường bắt chuyện Giang Bác sau khi ngồi xuống. Cười hỏi, đây không phải lithium hư không pin dây chuyền sản xuất đã trải qua sơ bộ đứng lên đến sao? Ta dự định để Bành Tổng bên kia nhanh chóng đem sản phẩm đẩy hướng thị trường. Nhưng ta tự cân nhắc tỉ mỉ xuống. Phát hiện riêng là lithium hư không pin. Đối thị trường trùng kích lực có lẽ còn chưa đủ. Nếu như tăng thêm dây xung kỹ thuật, vậy liền cơ bản không có vấn đề gì. Giang Bác nói ra, trên thực tế, lithium hư không pin vượt thời đại năng lượng mật độ. Đã có thể hoàn toàn treo lên đánh hiện ở trên thị trường pin ion lithium. Coi như truyền thống pin ion lithium thương gia có 8 năm 10 năm dự trữ kỹ thuật. Giang Bác cũng không cho rằng bọn họ có thể làm được 12 triệu HKG cấp độ. Cho nên, lithium hư không pin một khi đẩy ra, vượt qua tiền kỳ nghi vấn cùng đả kích về sau, tuyệt đối có thể vô cùng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Có thể mấu chốt là cái này tiền kỳ nghi vấn cùng đả kích. Thường thường chí mạng nhất, tuy nói vàng thật không sợ lửa, lithium hư không pin có chân tài thực học, không sợ nghi vấn, nhưng nếu như có thể rút ngắn trong khoảng thời gian này, nhanh chóng bị đại chúng cùng thị trường chỗ tán thành, vậy liền có thể nhanh chóng thực hiện lithium hư không pin nóng này tiêu thụ rầm rộ. Từ đó nhanh chóng lợi nhuận kiếm tiền, cũng hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới tích phân, mà một khi đem dây xung kỹ thuật cùng lithium hư không pin tiến hành phối hợp, thực hiện pin đại dung lượng cộng nhanh chóng nạp điện buộc chặt. Có lẽ nghi vấn cùng đả kích âm thanh sẽ mãnh liệt hơn, nhưng không thể nghi ngờ có thể gia tốc vượt qua giai đoạn này. Đương nhiên, trở lên chỉ là Giang Bác mong muốn đơn phương phỏng đoán. Có lẽ thị trường sẽ không bài xích lithium hư không pin cũng nói không chính xác đâu. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Bác vẫn cảm thấy lithium hư không pin phối hợp dây xung kỹ thuật sẽ càng có bán điểm. Hạ Thiên Cường nghe vậy trả lời. Đi qua hơn 2 tháng nghiên cứu cùng thí nghiệm, dây xung kỹ thuật quan trọng kỹ thuật điểm ta bên này trên thực tế đều đã nắm giữ, nhưng là Giang Tổng, loại kia trong tư liệu nâng lên điện lưu gánh chịu năng lực khá mạnh tài liệu, lại vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Mấy ngày gần đây nhất, ta một mực tại triệu tập trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên thảo luận vấn đề này, nhưng vẫn như cũ khuyết thiếu đầu mối. Dạng này à, Giang Bác mi đầu nhỏ vặn. Hạ Thiên Cường vuốt cằm nói. Trong hiện thực có dẫn điện tài liệu, chúng ta toàn đều qua một lần, phát hiện tính so sánh giá cả cùng dẫn điện dẫn tối ưu tài liệu chỉ có đồng, bất quá, đồng điện lưu gánh chịu năng lực cùng dây xung kỹ thuật trong tư liệu nhắc tới loại kia tài liệu vẫn như cũ là chênh lệch rất xa, cho nên, ta cho rằng loại kia tài liệu tuyệt đối không phải thiên nhiên có. Rất có thể là vật liệu tổng hợp. Trước mắt ta ý nghĩ là dựa theo đồng vật liệu tổng hợp con đường này trước tìm tòi đi xuống. Nhưng cụ thể cái gì thời điểm có thể ra kết quả, ta cũng không dám tùy tiện có kết luận. Giang Bác nói ra, vậy liền tạm thời trước dựa theo ngươi ý nghĩ đi nghiên cứu. Lithium hư không pin tuy nhiên phối hợp dây xung kỹ thuật càng có sức hấp dẫn. Nhưng cho dù không có dây xung kỹ thuật, lấy lithium hư không pin kỹ thuật mới tinh trình độ, cũng là đầy đủ dùng để kinh diễm thế giới. Đúng, trước đó bảo người đem lithium hư không pin kỹ thuật gửi bản thảo tự nhiên cùng khoa học sự. Tình, ngươi làm cho trách giảng. Hạ Thiên Cường bận bịu trả lời. Tập đoàn bên kia nửa tháng trước mới đem lithium hư không pin tương quan kỹ thuật hoàn thành độc quyền xin, tiếp vào thông báo về sau, ta ngay đầu tiên liền đem sớm viết xong luận văn ném tự nhiên tạp chí. Trước mắt còn không có trả lời, sẽ không bị lui bản thảo à? Hạ Thiên Cường, ngài cứ việc yên tâm, tuy nhiên ta không có đem độc quyền toàn bộ hạch tâm nội dung viết đến luận văn bên trong. nhưng chỉ là lithium tinh nhánh biện pháp giải quyết cùng như thế nào dầu tập hợp dưỡng phân tử. Hai điểm này cũng đủ để qua bản thảo. Ta nghe nói tự nhiên tạp chí xem xét bản thảo tương đối chậm. Qua một thời gian ngắn cần phải thì có đáp lại. Đương nhiên, muốn là tự nhiên tạp chí không đã cho bản thảo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ xem xét bản thảo biên tập mức độ không đủ. Nhưng bình thường sẽ không phát sinh loại này rơi thân phận nhi sự tình. Giang bác gật đầu, vậy là tốt rồi. Lithium hư không pin bởi vì vốn là không được coi trọng kỹ thuật. Vừa đẩy ra là khẳng định sẽ bị các loại đòn khiêng tinh chỉ trích. Nếu mà có được tự nhiên tạp chí quyền uy tín luận văn chống đỡ, những âm thanh này hẳn là sẽ nhỏ hơn không ít. Đó là khẳng định, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.